Thiên Lục Vũ Trụ, chương 127, C127, Hồ Ngôn Loạn Ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhà họ Triệu, nhà họ Tiền, nhà họ Trịnh mở miệng thì nhà họ Phùng cũng có một trưởng lão đứng ra, nhàn nhạt nói sau lưng trưởng lão nhà họ Phùng, sắc mặt Phùng Nguyên Kiệt lạnh nhạt, còn trong mắt Phùng Nham Tuấn vẫn còn một chút sợ hãi, về phần Phùng Y Y thì trên mặt có chút nôn nóng, nhưng lại không biết phải làm sao nháy mắt. Vậy mà bốn thế lực cấp bậc đan nguyên cảnh liên hợp với nhau muốn đối phó Lý Phong. Hồ Ngôn Loạn Ngữ, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Đều cho rằng mình là Hắc U Hầu sao? Có thể tùy tiện quyết định ai là ma? Chu Hải Đào bay ra, sau lưng là rất nhiều tiên thiên nhà họ Chu. Bọn họ đi đến trước mặt người nhà họ Lý, rõ ràng là đứng về phía của người nhà họ Lý. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cục diện giãng co đã lên đến 6 thế lực. Cường giả tiên thiên của những thế lực này công lại cũng phải lên đến hơn 100 người. Càng ngày càng đặc sắc, không biết liệu có đánh nhau không? Những người xung quanh vẫn tiếp tục quan sát. Chu Hải Đào, nhà họ Chu các ngươi đứng về phía nhà họ Lý. Thấy Chu Hải Đào đứng ra, sắc mặt người nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh, nhà họ Phùng đều thay đổi. Đặc biệt là Phùng Nguyên Kiệt. Lúc trước thấy quan hệ giữa Chu Giao và Lý Phong không bình thường, bây giờ có thể thấy được quan hệ giữa nhà họ Chu và nhà họ Lý rõ ràng không hề bình thường. Ha ha, mọi người đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là không tán thành với cái định nghĩa về ma này mà thôi. Đại trưởng lão nhà họ Chu cười nói, nhà họ Gơ bọn họ có 3 đan nguyên cảnh, mà người trẻ nhất vẫn chưa đến 100 tuổi, tiềm lực rất lớn. Ngoài thế lực cường giả thất phách cảnh thì nhà họ Chu bọn họ không phải sợ bất kỳ thế lực đan nguyên cảnh nào cả, chuyện vừa hoàn thành. 1. Đại boss phản diện, đừng tới đây. 2. Thiên hà đơn độc. 3. Tôi gửi nhầm BVS cho trung trường. 4. Học bá đụng phải giáo bá, Lý Phong thể hiện ra thiên phú mạnh như vậy, bọn họ lại muốn kết giao, nói không chừng sau này sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chu Giao yên lặng đứng bên cạnh Chu Hải Đào. Trong mắt tràn ngập sự phức tạp. Thanh niên lúc trước không hề có chút thu hút nào lúc trước bây giờ đã tạo nên chấn động cực lớn. 6 thế lực, hơn 100 cường giả tiên thiên lại vì hẳn mà bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến đấu. Nhà họ Chu của bọn họ cũng tham dự vào, là vì muốn kết giao với thanh niên đó. Hừ, nghe vậy, người nhà họ Triệu, nhà họ Phùng đều hừ lạnh một tiếng. Bọn họ nhìn đám người Lý Phong, sắc mặt rất âm trầm. Nếu 4 thế lực vây công nhà họ Lý thì ít nhất nhà họ Lý cũng sẽ có hơn nửa tiên thiên mất mạng, nhưng có nhà họ Chu thì có quá nhiều rủi ro, cho dù giết được Lý Phong thì bọn họ cũng phải trả một cái giá rất lớn. Soạt, chính lúc này, bỗng nhiên có một thân ảnh bay trong hư không, người này nhìn vô cùng trẻ, mặc dù trẻ nhưng không ai dám khinh thường. Tôn Hâm Võ, là người mạnh nhất thế hệ trẻ của nhà họ Tôn thế lực thất phách cảnh. Anh ta còn chưa đến 90 tuổi nhưng đã đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, lực chiến đấu sâu không lường được. Ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bốn phía, Tôn Hâm Võ vẫy tay, sau đó có một tấm lệnh bài bay ra, tấm lệnh bài này có màu máu, bên trên khắc một đồ án vô cùng kỳ dị, cùng với sự xuất hiện của lệnh bài, một cỗ sát khí kinh người tản phát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy lệnh bài màu máu này. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra sự kinh ngạc. Là lệnh bài quân Hắc U, Tôn Hâm Võ gia nhập quân Hắc U, có lệnh bài huyết võ rồi. Sắc mặt mọi người thay đổi, đó là lệnh bài huyết võ. Nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt Lý Phong cũng hơi thay đổi. Đại lục Hắc U rất lớn, cũng có rất nhiều quận thành, trong quận thành cũng có rất nhiều thế lực. Gia tộc cấp bậc đan nguyên cảnh có rất nhiều, về phần thế lực cấp bậc thất phách cảnh cũng có đến 3. Mười mấy cái, mà cũng có cả thế lực trên cả thất phách cảnh, học viện Thiên Vũ, Kiếm Tông, Phủ Thần Văn, Huyền Đạo Môn, Thiên Vu Cốc, 5 thế lực này đều là những thế lực cây ếch ủng bố có cường giả cấp bậc tam phách cảnh. Trừ 5 thế lực này ra thì còn có quân Hắc U, là quân đội do đế quốc Thiên Vũ tống trị. Đế quốc Thiên Vũ, là chúa tể của đại lục Hắc U, số lượng quân nhân trung tâm của quân Hắc U không nhiều. Phân thành 3 cấp là địa võ, huyết võ, thiên võ. Lệnh bài địa võ là do cường giả tiên thiên cảnh nằm giữ. Lệnh bài huyết võ chỉ có thực lực cấp bậc đan nguyên cảnh mới có. Thiên võ thì là do cường giả cấp bậc thất phách mới được sử dụng. Vậy mà Tôn Hâm Võ lại lấy được lệnh bài huyết võ, là ai dám tùy ý định nghĩa về mà. Ánh mắt của Tôn Hâm Võ lạnh lùng liếc mắt về phía Tiên Thiên Cảnh nhà họ Trịnh. Cảm nhận được ánh mắt của Tôn Hâm Võ, trong lòng Tiên Thiên nhà họ Trịnh sinh ra một tia sợ hãi, trong mắt lộ ra sự sợ hãi. Chiến đấu dừng lại tại đây, anh ta không nói gì thêm nữa mà trực tiếp mở miệng. Nghe Tôn Hâm Võ nói, sắc mặt đám người nhà họ Triệu khẽ đổi, nhưng cũng không dám nói gì mà trực tiếp rời đi. Chỉ một câu mà tất cả thế lực đều nghe theo. Phù, lúc này người nhà họ Lý đều thở phào một hơi, cường giả nhà họ Lý bọn họ dù sao cũng ít hơn rất nhiều. Nếu thật sự chiến đấu thì bọn họ nhất định sẽ chịu thiệt. Ta còn cho rằng sẽ đánh nhau đấy, không ngờ lại bị Tôn Hâm Võ ngăn lại. Thật là khó mà tưởng tượng được, Tôn Hâm Võ vậy mà lại có lệnh bài huyết võ. Thực lực bây giờ của anh ta là đan nguyên cảnh rồi sao? Nhưng cảnh giới của anh ta mới ở Tiên Thiên Cảnh đỉnh phong thôi mà, không rõ nữa. Mọi người không ngừng thảo luận, ánh mắt nhìn Tôn Hâm Võ mang theo một tia kính sợ. Cách chương.